Kiều Chiến nhìn chằm chằm người dưới thân. Hỏi, người nói trẫm rất nặng. Đúng vậy, giống như một tảng đá lớn vậy. Ý của Vân Miên là, bệ hạ, ngài mau đứng lên cho được không? Kiều Chiến thì nghĩ, dáng người trẫm đẹp như vậy. Vân Nhi còn không hài lòng sao? Cách chương.